Chương 1885, và ở Thiên Lang Cung tư cách, 4, cầu phiếu phiếu. Cao y cái gì ngươi nói để Tiêu Diêu đội ở chỗ nào Thiên Lang Cung nói đùa cái gì gần ngàn năm đến, người nào có tư cách có thể và ở Thiên Lang Cung rồi ngươi thằng ngu này, có phải là làm đăng ký thời điểm viết sai áo xám đồng tử sợ xanh mặt lại, một bộ nhanh khóc lên biểu lộ, ta không biết, nhưng cái này kim sách phía trên, chính là như thế viết ta mà lại cái này kim sách. Là khổng viện phó tự tay giao cho ta chỉ là chiếu vào niệm mà thôi. Nghe được khổng viện phó danh tự, các đội giận mắng kêu gào thanh âm mới nhỏ lại. Khổng viện phó, nguyên danh Lâu Nguyên Chín, là Long Đằng học viện phó viện trưởng. Không ai biết tu vi của hắn đến tột cùng cao bao nhiêu. Đám người chỉ biết là, tại Tử Vân Giới, có một cái đại biểu cho tất cả tu sĩ tối cao thực lực thanh thiên bảng. Mà Lâu Nguyên Chín, là thanh trên thiên bảng hạng 8. Mà lại, đây đã là hắn 10 năm trước thành tích. Những này tham gia Lộc Minh Thịnh Yến tu sĩ dám đối áo xám đồng tử hô to gọi nhỏ, cũng không người nào dám nghị luận Lâu Nguyên Chín. Nhưng vẫn là có nhân thầm nói, khổng viện phó quý nhân bận chuyện, có lẽ là hắn viết sai. Đúng đúng, khẳng định là viết sai. Cái này Thiên Lang Cung là địa phương nào sao có thể tùy tiện để nhân vào ở ta nghe nói, lúc trước khổng viện phó đối cái này Thiên Lang Cung là coi trọng nhất. Lúc nào cũng đều muốn người đi bày ra mới mẻ linh quả linh hoa, trừ vậy nước quét nhà, người bình thường dám bước vào một bước, khổng viện phó tuyệt sẽ không bỏ qua. Bây giờ lại thế nào khả năng đồng ý bọn này đồ nhà quê đi vào những tu sĩ này càng nói càng là kích động, nhao nhao kêu la để áo xám đồng tử lại đi về hỏi hỏi Lỗ Nguyên Chín. Áo xám đồng tử tình thế khó xử, khổng viện phó mấy tháng trước liền bế quan. Lần này kim sách cũng là trực tiếp dùng phi hạc đưa ra tới. Hắn nếu là đi tìm khổng viện phó, vạn nhất quấy rầy lão nhân gia ông ta làm sao bây giờ đột nhiên, trên bầu trời một trận kình phong đánh tới. Liền gặp phía trước soạt một thanh âm vang lên, Thiên Lang Cung đại môn mở rộng. Ngay sau đó, tất cả mọi người bên hai, đều vang lên một cái trầm thấp thanh âm hùng hậu. Cung thỉnh quân tiểu thư cùng Tiêu Diêu đội chư vị, và ở Thiên Lang Cung. Khổng mỗ bởi vì đang bế quan không tiện ra nên đón, còn xin quân tiểu thư thứ lỗi. Mộ Nhan không hiểu ra sao, chỉ mình, ngươi biết ta Tô Tử Dịch cùng Lam Phong cho nàng tặng quà, nàng còn có thể minh bạch trong đó quan hiếu. Nhưng cái này Long Đằng học viện, nàng bên trong một người cũng không nhận ra, vì cái gì QNZ có nhân cho nàng chỗ tốt không đây cũng không phải là chỗ tốt đi một cái tất cả mọi người gần ngàn năm cũng không thể đặt chân cung điện, lại làm cho các nàng và ở đi vì cái gì trên bầu trời truyền đến Lâu Nguyên Chín trầm thấp tiếng cười, quân tiểu thư chỉ cần biết. Cái này tu chân đại lục phía trên, không có nhân so ngươi có tư cách hơn và ở cái này Thiên Lang Cung, như vậy đủ rồi. Chư vị, mời đến đi ở đây tất cả đội ngũ tu giả, từng cái trợn mắt hốt mồm, lặng ngắt như tờ. Liên liên kỳ lân đội những cái kia mắt cao hơn đầu, không đem người khác để ở trong mắt tinh anh, cũng đều chiều Mộ Nhàn quăng tới ánh mắt hồ nghi. Thương âm đội Chu Đại Lực cùng Trương Xuân Hoa, càng là cơ hồ muốn đem lợi cắn nát. Mộ Nhàn đón đám người nóng rực, ghen ghét, phẫn hận, khiếp sợ sự tình, nhếch miệng lên một vòng lười biếng tiếu dung, phất phất tay nói, đã có nhân mời chúng ta ở tốt nhất cung điện, vậy chúng ta còn khách khí làm gì lạc vũ, lành vũ mặt mấy người nghe vậy, lập tức nhảy cấm hoan hô vọt vào Thiên Lang Cung. Nghĩ đến đây A Nguy Nga bao la hùng vĩ, linh khí nồng đậm địa phương là trụ sở của bọn hắn, liền vui vẻ ghê gớm. Điệu thấp cái gì, kia cũng là mây bay. Đáng thương chúng ta thao nát tâm nhược Hàn đại sư huynh gấp đôi nguyệt phiếu, một phiếu chống đỡ hai phiếu A, A tử mặt dày đến cầu phiếu tạ ơn đám tiểu đồng bạn khen thưởng, A A đát, nhược Hàn, tiểu ác ma, rượu, mạch anh ly ngàn mộng tương thế, không biệt danh 134-98, bình an cả đời, hương thơm, một phong gió gió gió gió, bạc hà thêm đá, lắng nghe âm phủ, không biệt danh 151-3235, không biệt danh 150-56, anh túc. Hồi ức nhạt trong gió, uy vũ xoái. Khí chính ca, phán phán, không biệt danh 139-96. Thấu chương xong.